Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đầu ngón tay ở xê thượng huyền ngừng 2 giây, Bạch Ngôn cuối cùng vẫn là thở dài, lựa chọn B, hắn là tưởng kén truy đem xà cảnh quái một chút tạp chết. Nhưng mà quỷ anh ví dụ nói cho hắn, quỷ quái là giết không chết, tuyển B sau, Bạch Ngôn nhìn chính mình dùng sức lay động ngũ kim cương. Thấy hắn không tỉnh, lại nâng lên tay tới tay 5 tay 10, ở trên mặt hắn mãnh phiến bàn tay. Sau một lúc lâu, ngũ kim cương rốt cuộc tỉnh, cổ hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở về bình thường. Bạch Ngôn nghe thấy chính mình run run hỏi, kim cương, là ngươi sao, là ta à, làm sao vậy Nhan Nhan, ngươi lại làm ác mộng, ngươi không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự, ngươi cổ. Bạch Ngôn thấy chính mình dùng tay khoa tay múa chân hạ. Người cổ đột nhiên trở nên như vậy trường. Sao tối hôm qua còn đáng sợ. Còn xoắn cổ đối với ta mặt vẫn luôn xem. Quá dọa người. Kim cương, ta thật sự không có lừa ngươi. Ngươi nhất định là bị quỷ bám vào người. Liên tục náo loạn 2 đêm. Ngũ kim cương cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Hắn buồn bực mà sờ sờ chính mình cổ. Cảm thấy cổ vẫn là bình thường cổ, căn bản không có cùng lão bà khoa tay múa chân giống nhau. Cùng ngỗng cổ giống nhau trường. Lúc này, Bạch Ngôn đã một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Thấy ngũ kim cương bắt đầu vào đầu suy tư, hắn nheo lại mắt nghĩ nghĩ. Cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Đệ nhất vãn chỉ là ngồi dậy xa xa nhìn. Đêm nay chính là dán mặt đối diện. Ấn cái này tiến độ đi xuống, ngày mai quỷ liền phải đối hắn động thủ, trò chơi yêu cầu người chơi hành động yêu cầu phù hợp nhân vật logic. Đã trải qua liên tiếp không ngừng kinh hách, Bạch Nhan hẳn là có cũng đủ lý do bắt đầu ngờ vực trượng phu của nàng. Hơi suy tư, Bạch Ngôn chuẩn bị thử thay đổi cốt truyện, cho dù là văn tự mạo hiểm cũng muốn tuần hoàn nhân vật hành động. Không thể mạnh mẽ đưa bọn họ đi tìm chết. Vì thế, Bạch Ngôn thử đối ngũ kim cương nói. Kim cương, trong chốc lát ta đi một cái khác phòng ngủ đi. 2 ngày này buổi tối ngươi thật sự thực làm ta sợ hãi. Lại cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ta đêm nay là ngủ không được Nhan Nhan. Ngũ kim cương thực không cam lòng. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình cũng không có vấn đề. Hắn có điểm lo lắng Bạch Nhan. Cảm thấy nàng có phải hay không bị ngày đó sự kích thích. Tinh thần xảy ra vấn đề, Nhan Nhan, như vậy đi, đêm nay ta đi kia gian ngủ, ngày mai ta nghỉ ngơi, cùng ngươi cùng đi bệnh viện xem bác sĩ tâm lý, ngươi nhất định là áp lực quá lớn, mới có thể xuất hiện như vậy ảo giác an ủi Bạch Ngôn 2 câu. Ngũ kim cương ôm chăn đi một cái khác phòng ngủ, một ngày đã trải qua 3 đạo lựa chọn đề, Bạch Ngôn cảm thấy hẳn là sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Liền nhắm lại mắt, thực mau cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, ngũ kim cương sớm lên, chuẩn bị cùng Bạch Ngôn một khối đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng mà, ở ra cửa phía trước, hắn nhận được công ty yêu cầu tăng ca thông chi. Bạch Ngôn biết chính mình trong lòng không có bất luận vấn đề gì. Đi bệnh viện cũng không có nửa phần tác dụng, lại nói hắn buổi sáng còn có chuyện. Liền đem ngũ kim cương chạy đến tăng ca, chờ ngũ kim cương ra cửa sau. Không bao lâu Bạch Ngôn cũng đi theo ra cửa. Ở buổi sáng 10 giờ phía trước, hắn chạy tới một nhà ở cái này tiểu khu phụ cận. Thực dễ dàng tìm được quán cà phê phía trước. Ngày hôm qua buổi chiều, hắn đi ra ngoài ấn một sấp tìm người thông báo. Bên trong ngầm có ý trò chơi tin tức, tìm người hỗ trợ khắp nơi dán. Nếu kia 2 gã cùng hắn cùng nhau tiến vào trò chơi người chơi nhìn đến. Hôm nay buổi sáng liền sẽ ở quán cà phê chờ. Cùng hắn cùng nhau hội hợp. Nhìn thời gian, hiện tại ly 10 giờ chung còn sớm hơn đi Bạch Ngôn vào quán cà phê khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn thấy một chương 4 người trước bàn ngồi một cái nữ tử áo đỏ. Nàng ăn mặc hồng y hắc quần, dưới chân đặng một đôi hồng giày. Có vẻ thập phần tinh thần, bất quá hấp dẫn Bạch Ngôn không phải nàng mắt sáng trang điểm, mà là nàng trên bàn chỉnh tề bày biện tam ly giống nhau như đúc cà phê. hơn nữa bên trong cà phê cũng không động quá, vẫn duy trì chúng nó mới vừa bị đưa lên tới bộ dáng. Nữ tử áo đỏ đối diện, là một cái ăn mặc giáo phục cao trung sinh. Cao trung sinh chính cầm trung tính bút liều mạng làm bài thi. Cùng nữ tử áo đỏ giống nhau, hắn bài thi bên cũng thả tam ly giống nhau như đúc cà phê. Tổng cộng 6 ly cà phê đặt ở trên bàn, so với mặt khác cái bàn đặc biệt thấy được, làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Vì thế, Bạch Ngôn đi tới này bàn, hướng hai người hỏi, các ngươi chính là này cục trò chơi người chơi. Thấy hai người gật đầu, Bạch Ngôn kéo ra cao trung sinh bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Ba người tề tựu, nữ tử áo đỏ mở miệng nói, ta ở tiểu khu gặp qua ngươi, ngày đó ta mang theo hài tử, ngươi còn có nhớ hay không? Ta nhớ rõ, ngày đó ngươi hài tử xảo muốn chơi cầu, Bạch Ngôn gọn gàng dứt khoát nói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, trò chơi đã qua đi 2 ngày, kế tiếp sẽ càng ngày càng khó. Đại gia đem chính mình biết đến tình báo giao lưu một chút. Đây cũng là ta tìm các ngươi tới mục đích, hảo tên kia cao trung sinh nói. Ta kêu Lý Minh, đây là ta này cục trò chơi sắm vai nhân vật tên. Ta là một người cao một học sinh, cha mẹ ra ngoài công tác, từ gia gia nãi nãi nuôi nấng. Nửa tháng trước, ta nãi nãi đã chết, mấy ngày trước ông nội của ta sinh bệnh nằm viện. Trước mắt chỉ có một mình ta ở tại trong nhà, Lý Minh. Đang ở thượng cao một, Bạch Ngôn lập tức phản ứng lại đây nói. Người có phải hay không ở tại 303? Đúng vậy, Lý Minh đạm nhiên đáp. Người biết nhà ta sự. Ta đã thấy người nãi nãi, Bạch Ngôn mỉm cười. Người nãi nãi giống như thích bao tiền giấy sủi cảo. Không biết người có hay không nghe được buổi tối chặt thịt thanh, ta không riêng nghe được. Kia sủi cảo vẫn là ta cùng nàng cùng nhau bao, Lý Minh mặt không đổi sắc nói ra cực kỳ kinh tủng. Nói, ta trốn độc trùng nhân thời điểm sức lực lớn điểm, quấy dày các ngươi thật là thực xin lỗi, chúng ta đều là hàng xóm. Khách khí, Bạch Ngôn nói, nếu chúng ta ly thật sự gần, kia trên lầu 402 hộ gia đình hẳn là chính là nữ sĩ ngài đi. Là ta, nữ tử áo đỏ gật đầu nói. Ta ở bồn cục trong trò chơi tên là Y Tử Hàm. Có một cái trượng phu cùng một đôi nhi nữ. Ta đại nhi tử năm nay 3 tuổi. Tiểu nữ nhi mới vừa mãn 10 tháng. Nhưng là tiểu nữ nhi nãi nãi trông giữ nàng thời điểm thất thần. Một vòng trước bất hạnh từ trên lầu rớt xuống. Dán chân tường ngã chết, hai người nói xong trong nhà cơ bản trạng huống. Bạch Ngôn cũng bắt đầu công đạo chính mình tình huống. Ta ở bồn cục tên là Bạch Nhan, có một cái trượng phu, 4 ngày trước trong nhà vào một cái cương, gian phạm, bị Bạch Nhan thất thủ tạp chết, trước mắt này chỉ quỷ bám vào trượng phu trên người mỗi đêm xuất hiện. Ta lựa chọn phần lớn cùng hắn có quan hệ, nghe xong Bạch Ngôn trả lời. Y Tử Hàm hầu nghi nói, vì cái gì ngươi sẽ có cái trượng phu, hơn nữa dùng chính là nữ hài tên. Bạch Ngôn lộ ra lễ phép cười, tiếp tục nói, ở giới tính lựa chọn thời điểm ta thử tuyển nữ, kết quả trò chơi liền cho ta phân phối nữ nhân thân phận tốt. Ta đã biết, Y Tử Hàm nhìn qua thập phần lo âu. 2 ngày này cái kia ngã chết trẻ con mỗi đêm đều bò lên trên lầu 4 tìm ta phiền toái. Ta tuy rằng không phải, nhưng Y Tử Hàm chính là nó thân mụ, ngã chết nàng là nàng nãi nãi. Nàng không đi tìm nàng, vì cái gì một hai phải tới tìm ta? Y Tử Hàm nắm tóc, trong mắt che kín tơ máu. Ta đã tiêu hao 4 cái sống lại tệ, chết lại 2 lần, ta liền thật muốn đã chết. Lúc này mới chỉ qua 3 ngày. Ta thật sự không nghĩ ra nàng vì cái gì một hai phải tới tìm ta trả thù. Đúng rồi, còn có, ta sáng nay ra cửa thời điểm gặp một con chó. Chính là ngươi ngày hôm qua nhìn đến tiểu cô nương cái kia. Ta ở hàng hiên bị này chỉ chó cắn chết 1 lần. Ta ngày hôm qua nhịn không được đá nó một chút. Hôm nay nó cũng biến thành quỷ tới tìm ta, về cầu sự ta biết, Lý Minh vừa làm bài thi biên nói. Ta cùng Hứa Phỉ Nhạc là đồng học, tối hôm qua nàng gọi điện thoại nói cho ta. Nói nhà nàng cậu ăn có độc giam bông, bị người cấp độc chết. nó chết hẳn là cùng ngươi không quan hệ, cậu đã chết cũng biến thành quỷ. Này cục trò chơi thật thú vị. Bạch Ngôn cầm lấy Lý Minh cà phê, uống một ngụm nói, kia Hứa Phỉ Nhạc có hay không cùng ngươi nói, cậu là chết ở nơi nào? Ở Hứa Phỉ Nhạc trong nhà chết, nàng cũng ở tại chúng ta này đống lâu. Nàng trụ 502, Lý Minh buông trong tay bút nói. Hứa Phỉ Nhạc vốn định đưa cậu đi bệnh viện thú cưng. Nhưng cậu ở nhà liền nuốt khí. Tối hôm qua nàng đem sủng vật cầu chôn tới rồi tiểu khu một thân cây hạ. Không nghĩ tới cái kia cầu cũng biến thành quỷ, vậy ngươi nãi nãi đâu? Nàng là chết như thế nào? Tự nhiên chết già, nàng đều mau 80. Ta xác định không ai hại chết nàng. Nghe xong Lý Minh giảng thuật, Bạch Ngôn lâm vào trầm tư. Hắn nguyên bản cho rằng, này cục trò chơi quỷ quái là vì báo thù. Nhưng hiện tại xem ra không chỉ có như thế, Lưu Khiếu Thiên, Quỷ Anh, bao gồm cái kia cầu biến thành quỷ đều nói quá khứ. Rốt cuộc bọn họ đều thị phi bình thường tử vong, tìm người, báo thù hợp tình hợp lý, ít nhất thực phù hợp trò chơi logic, nhưng là Lý Minh nãi nãi chết lại đánh vỡ này quy luật. Nàng là tự nhiên chết già, cùng bất luận kẻ nào đều không oán không thù. Tổng không có khả năng là ngày thường hàng xóm nhóm đắc tội nàng. Đến chết nàng đều quên không được này đàn hàng xóm. Một hai phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem đi. Bạch Ngôn kiệt lực muốn thông qua này đó manh mối tìm được lần này trò chơi quy luật. Hứa Phỉ Nhạc ở tại 502, Y Tử Hàm 402, hắn là 302, đến Lý Minh nơi này liền tách ra. Hắn là 303, vô luận là chỗ ở bài tự vẫn là nãi nãi chết. Hắn đều hành xử khác người, chẳng lẽ này cục trò chơi mấu chốt liền ở Lý Minh nơi này. Bạch Ngôn uống lên khẩu cà phê nâng cao tinh thần, tổng cảm thấy như vậy phân tích không đúng. Trừ bỏ Lý Minh, kỳ thật bọn họ còn có một cái điểm giống nhau. Sở hữu quỷ quái, bọn họ đều là tại đây đống trong lâu chết. Lưu Khiếu Thiên là ở trong lâu bị Bạch Nhan dùng bình hoa tạp chết. Nãi nãi là ở trong phòng tắt thở, ngay cả cậu cũng là về đến nhà mới bị độc chết. Quỷ Anh hoạt động thời điểm dính sát vào tường, chết thời điểm cũng là dán ở chân tường trước chết. Nghĩ đến đây, Bạch Ngôn trong lòng có một cái suy đoán. Các ngươi nói, sở hữu quỷ có thể hay không là này đống lâu tạo thành. Bất luận kẻ nào tại đây đống trong lâu chết đi, cuối cùng đều sẽ biến thành vong linh trở về. Bạch Ngôn đem suy đoán vừa nói. Mặt khác hai người đều ngưng thần khổ tư lên. Hồi lâu, Lý Minh lấy ra di động nhìn mắt tin nhắn, ngẩng đầu nói, vừa rồi Hứa Phỉ Nhạc cho ta đã phát điều tin nhắn. Nói nàng tối hôm qua thấy nàng dưỡng cái kia cậu, nàng tối hôm qua đóng lại môn ngủ. Nghe thấy Hoan Hoan hướng về phía nàng cửa phòng kêu to. Nàng nhớ rõ chính mình khi đó đã đem cậu chôn dưới lầu. Thập phần sợ hãi, liền kiên trì cả đêm không ngủ. Sáng sớm cha mẹ tỉnh mới dám từ trong phòng ra tới, kia tiểu cô nương thật phiền nhân. Không có việc gì dưỡng cái gì cậu. Xứng đáng cậu bị độc chết, có thể là nhớ tới bị chó cắn chết tao ngộ. Y Tử Hàm sắc mặt thật không đẹp. Nhà nàng cậu đã chết, nàng đảo không có việc gì, ta ngược lại bị cắn chết một lần, thật là có cái dạng nào cậu sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân. Ta nghe nói nhà nàng cậu vẫn luôn không thành thật, mới có thể bị người hạ độc độc chết, nàng như thế nào không cùng cậu cùng chết, nàng nếu như bị chó cắn chết, chúng ta liền phiền toái. Lý Minh sắc mặt khẽ biến. Nếu thật cùng Bạch Nhan nói được như vậy. Hứa Phỉ Nhạc sau khi chết, đêm nay chúng ta liền phải đối mặt 5 con quỷ. Quỷ sẽ tiếp tục chế tạo người chết sau khi chết lại sẽ biến thành tân quỷ. Quỷ số lượng một nhiều, kia cái này văn tự mạo hiểm, nó còn sẽ tồn tại khẳng định có thể làm người sống sót lựa chọn sao? Ngoặc kép, hết chương.